Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, chương 1676, Tết Xuân đến. Tô Ngọc Nhã mang theo Tô Dương đi vào trên trời nhân ở giữa. Ở loại địa phương này tổ chức yến hội khẳng định là cần không ít money. Bởi vậy có thể thấy được. Tô Ngọc Nhã người bạn kia hẳn là một cái kẻ có tiền. Giờ phút này bên ngoài sắc trời đã tối xuống tới. Tới tham gia tụ hội người không sai biệt lắm sắp đến đủ. Tô Ngọc Nhã mang theo Tô Dương đi vào phòng yến hội. Ngọc Nhã, bên này, có người tại bắt chuyện Tô Ngọc Nhã. Tô Ngọc Nhã cười đi qua. Cùng đối phương vui sướng nói chuyện với nhau. Tô Ngọc Nhã còn đem Tô Dương giới thiệu cho mấy cái tiểu tỷ muội. Lão công ta, Tô Dương, Tô Ngọc Nhã dạng này giới thiệu nói, mấy cái nữ nhân đều biểu thị tương đương giật mình. Các nàng đều biết Tô Ngọc Nhã lão công thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đặc biệt thần bí. Bối cảnh cũng đặc biệt thâm hậu, cho nên nhìn thấy chân nhân về sau đều biểu thị vô cùng kinh ngạc. Mấy cái vị mỹ nữ tốt. Tô Dương mặt mỉm cười cùng trung nữ chào hỏi, nụ cười rất rực rỡ, không có một chút dáng điệu. Soái ca tốt, Ngọc Nhã, lão công ngươi tốt có hình a. Sao ngôi sao nam thần cũng muốn đẹp trai? Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngọc Nhã ngươi thật lợi hại, có thể gả cái tốt như vậy nam nhân cả một đời giá trị. Thật hâm mộ a, mấy cái nữ nhân nói ra đều là ca ngợi chi từ. Trước bất luận có phải hay không mông ngựa, chỉ cần người trong cuộc cao hứng là được. Tô Ngọc Nhã cùng mấy người nữ nhân vừa nói vừa cười trò chuyện. Tô Dương thì phụ trách cho mấy cái nữ nhân làm ăn, lại là rót rượu, lại là cầm hoa quả, biểu hiện tương đương chuyện tốt. Cái này có thể nói Ngọc Nhã kiếm lời đủ mặt mũi. Đồ trang điểm cùng hàng hiệu phục trang vĩnh viễn là nữ nhân thích nhất đề tài. Nam nhân thì theo thể dục hàn huyên tới các loại tin tức thời sự. Đề tài khá rộng, hôm nay sinh nhật là Tô Ngọc Nhã tiểu bạn thân. Hơn nữa còn là bạn học thời đại học, cho nên quan hệ tương đối tốt. Tô Ngọc Nhã chuẩn bị một món lễ lớn, là một đầu linh thạch vòng tay. Đây tuyệt đối là lần nữa chỗ có lễ vật bên trong có giá trị nhất, cũng thực dụng nhất. Cảm ơn Ngọc Nhã những năm này đến nay đối với ta giúp đỡ cùng làm bạn. Ngọc Nhã, chúng ta cả một đời đều là hảo tỉ muội. Tiếng vỗ tay như sấm. Tối nay nhân vật chính đã khóc thành người mít ướt. Tô Ngọc Nhã cũng đang vỗ tay, mang trên mặt mỉm cười. Nàng là thật lòng địa chúc phúc bằng hữu của mình. Về sau, nhân vật chính còn tuyên bố một việc. Cái kia chính là nàng rốt cuộc tìm được chính mình chỉ ái. Dự định năm nay kết hôn. Đây cũng là một chuyện vui. Ngọc Nhã thụ đến mọi người trọng điểm chiếu cố cho nên uống không ít rượu. Hơn nữa còn không cho Tô Dương thay uống. Trở về thời điểm, Tô Ngọc Nhã cả người đều không được. Thế mà còn khởi sướng tửu điên. Sáng ngày thứ hai, Tô Ngọc Nhã khi tỉnh dậy thấy mình ghé vào chính mình nam nhân ngực thân phía trên. Song phương đều không có mặc quần áo. Nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình, Tô Ngọc Nhã khuôn mặt ửng đỏ, nhìn thẳng nam nhân ánh mắt nói ra, tối hôm qua không có cái gì phát sinh đúng hay không? Tô Dương cười cười nói, ngươi nói không có phát sinh vậy thì cái gì đều không phát sinh rồi. Đúng, nhất định cái gì phát sinh. Tô Ngọc Nhã một bên nói một bên đứng dậy đi hướng phòng tắm. Sau đó còn cường điệu một lần, nhất định cái gì đều không phát sinh. Tô Dương cười ha ha lên, lập tức theo tới. Ngọc Nhã, tối hôm qua ngươi thật sự là quá đáng yêu. Ha ha, đúng. Ngươi say khướt bộ dáng ta có vỗ xuống đến nha. Chán ghét, khẳng định rất khó coi. Ngươi tranh thủ thời gian xóa bỏ. Ta không, ta muốn lưu lại tốt tốt. Lão công ngươi là đại bại hoại, ngươi mới biết được a. Một phen vui cười đùa giỡn, trọn vẹn sau nửa giờ mới tẩy xong. lau khô thân thể chuẩn bị mặc quần áo thời điểm, Tô Dương lại tiến đến Tô Ngọc Nhã ngực miệng đi. Cái kia đối với trĩu nặng trắng như tuyết, vừa mềm vừa thơm, luôn luôn nhắm trúng Tô Dương không nhịn được muốn cắn lên mấy ngụm. Chán ghét, Tô Ngọc Nhã kinh hô một tiếng, nói ra, các ngươi nam nhân a, cả ngày thì ưa thích hướng nữ nhân ngực miệng nhìn, từng cái háo sắc thành thói, nào có a, thích xem mỹ nữ cũng không có nghĩa là hắn háo sắc mà. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Lại nói, nam nhân không nhìn nữ nhân cái kia nhìn cái gì? Nhìn nam nhân a, cái kia chỉ sợ sắc đến càng quá đáng. Tô Dương biện giải cho mình, tiếp lấy làm xấu cười một tiếng, nói, ta thế nhưng là một cái thời đại mới nam nhân tốt. Hắc hắc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tô lão sư ngươi là quá đẹp. Có ngươi ở bên người thời điểm, ta căn bản không cần lại nhìn khác nữ hài. Người Mỹ cùng các nàng so ra, cái kia chính là ánh trăng so chấm nhỏ. Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là vĩnh viễn tín ngưỡng. Dỗ ngon dỗ ngọt, miệng lưỡi trơn chu, Tô Ngọc Nhã hờn dỗi. Lời tuy như thế nói, nhưng trong lòng lại so ăn mật còn điềm. Buổi sáng bồi Ngọc Nhã, buổi chiều thời điểm, Tô Dương đi sứ men xanh nhà, đi vào sứ men xanh trong nhà, cao gầy gợi cảm mỹ nữ chân dài cơ hồ là chạm mặt tới. Màu đen váy ngắn phối hợp hơi mờ màu da tất chân. Trên thân là màu đen cao cổ áo lông, mặc đồ này xuống tới, vừa đúng địa đột hiển ra nàng thẳng tắp tinh tế đôi chân dài và mỹ hảo thân thể đường cong. Nàng vòng eo tinh tế mềm ngực sung mãn, dạng này dáng người có thể xưng hoàn mỹ. Sứ men xanh rất dính người, vừa thấy được Tô Dương về sau thì tiến đến Tô Dương bên người, lại là ôm ấp lại là hôn môi, trong đôi mắt để lộ ra đến hoan hỉ quá rõ ràng. Tô Dương ngồi đến trên ghế salon đồng tề cha tề mẫu trò chuyện. Sứ men xanh thì là nửa ngồi tại ghế sofa trên lan can, nửa người dựa vào Tô Dương trên vai, cho dù là ngồi đấy cũng muốn tựa ở Tô Dương bên người. Thân là kinh đô đại học học bá cấp bậc hoa khôi, truy cầu sứ men xanh học sinh cùng lão sư đều có thể tạo thành một cái gia cường liên. Có thể sứ men xanh tâm lý nhưng thủy chung chỉ có một người. Tề Thanh từ hiện tại đã tốt nghiệp, thuộc về không việc làm, lúc bình thường trên cơ bản đều đợi trong nhà chơi game. Ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài dạo chơi, nhàn rỗi thời gian bề ngoài khá nhiều. Nàng giải thích là muốn nhiều hơn cùng cha mẹ. A Dương, lật qua năm về sau ta dự định theo con thỏ tỉ tỉ lăn lộn, mở máy bay chiến đấu man có tiền đồ. Tề Thanh từ nói như vậy, mở máy bay chiến đấu. Tô Dương biểu thị rất kinh ngạc, sau đó ngó ngó nàng cặp kia siêu đẹp mắt đôi chân dài nói ra. Ta nhìn ngươi càng thích hợp làm người mẫu. Không muốn, Tề Thanh từ nói lầm bầm. Bản mỹ nữ thế nhưng là một cái có truy cầu, có lý tưởng, có động lực, ba có thiếu nữ. Làm người mẫu cho người ta nhìn đó là lớn nhất, không có ý nghĩa sự tình. Ta vẫn là đi mở máy bay chiến đấu a. Dạng này mới đầy đủ kích thích. Tô Dương cười nói, được được được, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Quay đầu mua cho ngươi một trận Phượng Hoàng máy bay chiến đấu. Mở phổ thông huyễn ảnh hệ liệt máy bay chiến đấu quá nguy hiểm. Tốt a, thân ái ngươi thật tốt. Tề Thanh từ nhảy cẫng hoan hô, lập tức đưa lên hương hôn. Tề phụ tề mẫu có chút bận tâm. Tề mẫu nói, mở chiến đấu cơ hội sẽ không quá nguy hiểm. Tô Dương cười nói, không có việc gì, cho nàng một trận máy bay chiến đấu để cho nàng đi chơi, không cho nàng trên chiến trường là được. Đừng a, như vật hiếu chiến đấu máy làm sao không thể lên chiến trường đây. Tề Thanh từ không thuận theo mà nói, ta muốn lên trận giết địch. Tô Dương nói, chờ ngươi phi hành giấy phép đạt tới tối cao cấp lại nói. Ngươi cho rằng Phượng Hoàng máy bay chiến đấu là ai đều có thể chơi được không? Tề Thanh từ hừ nói, chớ xem thường người, ta nhất định có thể thi cái cấp S bằng lái. Cấp A bằng lái có thể mở huyễn ảnh máy bay chiến đấu. Cấp S bằng lái mới có thể mở phượng hoàng máy bay chiến đấu. Mỗi loại máy bay chiến đấu tính năng khác biệt, cần kỹ thuật điều khiển đẳng cấp cũng không hoàn toàn giống nhau. Những vật này đã hình thành một bộ hoàn chỉnh hệ thống. Hơn nữa còn có tương ứng phi hành viện giáo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.